Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11:00-19:00 hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ giá băng linh thảo nhanh chóng lên đến 50 vạn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng giá. 100 vạn. Một nữ nhân điên cuồng thét lên cái giá đó. 100 vạn dù rất cao rồi, nhưng trong mắt những nữ nhân quý trọng nhan sắc còn hơn tính mạng này, 100 vạn cũng không đáng là gì. 150 vạn. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Đến cái giá này đã có người không theo nổi rồi. 150 vạn lần một. Thấy không có người trả giá tiếp nữa, Nguyệt Phi bây giờ giơ búa gõ một lần. 180 vạn. Lý Dật vẫn chưa mở miệng, rốt cuộc cũng lên tiếng. Thấy Lý Dật lên tiếng, Nguyệt Phi nhìn hắn cười cười. Có thể lên đến giá 180 vạn đã vượt cả sự mong đợi của Nguyệt Phi. 185 vạn. Giọng nam nhân kia lại vang lên. 200 vạn. Lý Dật lại nâng giá lên 200 vạn. Lúc Lý Dật đưa ra giá này, những nữ nhân xung quanh đều nhìn hắn thật hâm mộ. Trong cách nghĩ của những nữ nhân này, Lý Dật ra giá cao như vậy chắc chắn mua cho bạn gái. Lúc nhìn thấy Lý Dật chỉ ngồi có một mình, trong mắt những nữ nhân kia bắt đầu lộ ra vẻ thất vọng. 200 vạn. Cuối cùng nam nhân có giọng trầm thấp không lên tiếng nữa. 200 vạn lần thứ nhất. 200 vạn lần thứ hai. 200 vạn lần thứ ba. Được rồi. Chúc mừng quý khách, băng linh thảo này thuộc về người. Sau khi đấu giá trường kết thúc, mời ra phía sau nhận lấy. Có chút không đáng. Tiểu tử à, nếu đổi một nơi khác, băng linh thảo này chắc chắn không bán được với giá đó. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả truyền đến. Băng linh thảo sinh trưởng ở phương Bắc lạnh giá, hạn băng tuyền cũng chỉ có một giải đó thôi. Vốn dĩ ở vùng giá rét như vậy, không có thực vật nào sinh sống được. Nhưng trong vùng hàn băng như vậy, lại sinh trưởng được băng linh thảo. Việc thu hoạch băng linh thảo cũng không có gì nguy hiểm, chủ yếu nhờ vận khí có thể phát hiện được băng linh thảo liền nhổ lên. Hàn băng tuyền tuy khoảng 3 thước, bên trong hàn băng tuyền tuy rất lạnh nhưng lại không sâu, cơ bản không gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch băng linh thảo. Chỉ là trong hàn băng tuyền vài trăm dặm, mỗi năm cũng chỉ sinh trưởng mấy chục cây băng linh thảo. Lại thêm muốn đến được hàn băng tuyền phải trải qua nguy hiểm mà thú rình rập, xuyên qua vùng băng tuyết, qua một vùng đất cơ bản không có dấu vết của sự sống, nhưng việc này tương đối là vất vả. Tiền bối cứ yên tâm, ta thấy công pháp đấu kỹ của chúng ta cũng có thể bán được với giá cao nhất. Lý Dật cười cười rồi nói. Theo thói quen phòng đấu giá, món đồ càng xuất hiện phía sau, trị giá lại càng cao. Một cây băng linh thảo cũng có giá 200 vạn. Lý Dật hoàn toàn có thể tin tưởng công pháp đấu kỹ của hắn có thể bán được với giá cao hơn. Được rồi. Tiếp theo thời các hồi hộp đã đến, những người muốn nâng cao thực lực của gia tộc chú ý, một cuốn công pháp lồi hệ chủ tước trung cấp, thêm một cuốn đấu kỹ đi kèm. Tuy đều là chủ tước trung cấp, nhưng hiếm khi có cả công pháp và đấu kỹ cùng phối hợp. Mức độ quý hiếm của món đồ này cơ bản không thua gì một quyển công pháp hoặc đấu kỹ chủ tước cao cấp nữa. Nguyệt Phi cẩn thận giới thiệu. Nghe đến một bộ chủ tước trung cấp công pháp và đấu kỹ hoàn chỉnh, không khí trong phòng chợt yên tĩnh lại. Dù là đế đô tứ đại gia tộc đều không có công pháp hoặc đấu kỹ cấp bậc bạch hổ, một bộ công pháp đấu kỹ chu tước trùng cấp phối hợp hoàn toàn có thể lấy nó làm cơ sở tạo thành một gia nghiệp trăm năm. Những gia tộc nhất lưu muốn thu thập một bộ công pháp đấu kỹ này cũng có thể nâng tầm mức cơ nghiệp gia tộc mình. Vũ khí cấp 9 dù tốt cũng chỉ có thể một người sử dụng, nhưng công pháp đấu kỹ có thể nhiều người cùng tu luyện. Đan dược dù thần kỳ cũng có thể nâng mức tu vi của một người, còn công pháp và đấu kỹ cũng có thể truyền cho đời sau. Một bộ công pháp tu luyện tốt và một bộ đấu kỹ phối hợp, mức độ quý trọng của nó có thể biết được. Những thứ này, từ trong tàng kinh các của Lý Gia đến tàng kinh các của Đấu Thần Điện, đều được canh giữ rất kỹ. Điều này có thể thấy được mức độ quý hiếm của nó. Được rồi, ta cũng không nói nhiều lời nữa. Trong lòng các vị đều đã rõ, hai quyển này cùng đấu giá, Giá thấp nhất 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Giá không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng ở giá 800 vạn. 800 vạn, có người đã ra giá 800 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Cơ hội một lần có thể thay đổi số phận gia tộc đang ở trước mặt các ngươi, chỉ xem ngươi có nắm bắt được hay không thôi. Nguyệt Phi dùng một giọng nói mạnh mẽ, cao giọng mà nói tiếp. 850 vạn. Một người cắn răng nói ra, cuối cùng cũng không chịu được sự mê hoặc của Nguyệt Phi, thét lên giá 850 vạn. 880 vạn. Dưới sự điều hành thông thạo của Nguyệt Phi, bộ công cấp đấu kỹ này thành giá với giá 980 vạn. Người của đế đô này thật lắm tiền. Hồng Thiên Thánh Xả biết được món đồ của mình được bán với giá cao như vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo, cuốn công pháp chú tức cao cấp của Lý Giật cũng được mua với giá 1.100 vạn. Phía sau thiên thần thương minh, Nguyệt Phi cười hì hì đứng đó. Thấy Lý Giật tiến đến, Nguyệt Phi vội nâng một cái đĩa có phủ vải hồng ở bên trong, lộ ra một bình ngọc, còn có một tình tạp. Lý Thiếu Gia, đây là thứ ngài đấu giá được, tổng cộng có 2.080 vạn, trừ 1/10 thủ tục đấu giá, trừ 200 vạn của băng đình thảo, còn tổng cộng 1.670 vạn, để ta chuyển qua cho ngươi. Nguyệt Phi cầm tinh tạp rồi nói, được rồi. Lý Dần lấy tinh tạp ra, hai tinh tạp giao nhau, 1.670 vạn kim tệ được chuyển sang tinh tạp của Lý Dật. Còn có băng linh thảo, chỉ có thể cất giữ trong nước suối của Hàn Băng Tuyền. Trong bình này có chứa nước suối của Hàn Băng Tuyền. Trong Hàn Băng Tuyền chính là băng linh thảo, Lý Thiếu Gia cũng nên xem qua một chút. Nhận lấy bình ngọc, một hơi lạnh thấu xương truyền vào cơ thể của Lý Dật. Mở nắp bình ra, hàn khí bên trong tản ra khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống không ít. Vài cọng cỏ màu xanh nổi ở phía trên, nhưng ngọn cỏ đó chính là băng linh thảo. Được, ta nhớ rồi. Lý Dật cười cười rồi trả lời. Được rồi, mấy thứ này Nguyệt Phi cô nương giúp ta xem, thiên thần thường mình các người đều có không? Lý Dật nhét một tờ giấy vào tay của Nguyệt Phi. Nhìn tờ giấy trong tay một lát, lông mày Nguyệt Phi nhíu lại, nhưng vật phẩm viết trong đó tất cả đều là vật quý hiếm, nếu muốn mua, giá cả cũng cao vô cùng. Lý Thiếu Gia, có vài thứ dù là phần hội thường bình của chúng tôi cũng không có, cũng may mình chủ đang ở tổng bộ, để ta hỏi thăm xem sao. Nguyệt Phi suy nghĩ một chút rồi đáp lời. Nghe vậy Nguyệt Phi nói, trong lòng Lý Giật đầy hy vọng, nghĩ đến việc thiên thần thường bình có tổ chức lớn, có dụ thần đang ở tổng bộ, tìm mua những thứ xà tôn giả cần cũng không phải không có hy vọng chứ. Lý Thiếu Gia, chờ một chút, ta đi truyền tin trong phòng truyền tin. Nguyệt Phi cúi đầu nói. Lý Thiếu Gia, thật ngại quá, Minh Chủ đang trên đường đi. Ý của Minh Chủ là bảo người chờ một thời gian, sau khi đi tổng bộ về, Minh Chủ sẽ nghĩ cách. Nguyệt Phi nhanh chóng quay lại. Vậy làm phiền các ngươi nhiều rồi. Nghe đến việc đến bây giờ vẫn không có thể có được tin tức chính xác, trong mắt của Lý Giật hiện lên chút thất vọng. Cáo biệt Nguyệt Phi, Lý Giật về chỗ ở, thu dọn mấy đồ dùng đơn giản, dặn dò Thì Lương lấy mấy việc rồi đi về hướng Nạp Gia Sơn Mạch. Đương nhiên, lúc qua Xích Thủy Trấn, Lý Giật còn có việc phải làm. Việc này chính là đem đoàn người Tạ Vũ về đế đô. Với những thế lực lớn như Bắc Đầu Tông, Lý Giật đơn thường độc mã, nhiều việc sẽ không thể làm được. Đặt chân đến Xích Thủy Trấn, đến quán trọ trước đây đã ở, một nam tử đang ngồi uống rượu nhìn thấy Lý Giật vội vã bước tới. Đại nhân, người đã về rồi. Nam tử kia khom lưng, thân thái vô cùng cung kính. Tất cả mọi hành động của Lý Giật hôm đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng những nam tử này. Thấy Lý Giật, những nam nhân này như nhìn thấy một chúa tể vạn năng vậy. Nhìn nam nhân kia, quả nhiên là một người trong đoàn người hôm đó. Xem ra Tạ Vũ không hề làm trái lời của Lý Giật, mỗi ngày đều cử người canh giữ ở đây, luôn đợi Lý Giật đến. Triệu tập mọi người, ta sắp xếp cho các người đến đế đô. Lý Giật phất tay. Vâng, ta sẽ đi ngay. Nam tử kia bước nhanh. Chỉ trong một lát, một đoàn 30 người đều tụ tập đồng đủ. Đoàn người này thấy Lý Giật đều hồ lớn. Đại nhân! Lần này ta đến đây là để sắp xếp cho các người đến đế đô. Ở đó ta đã sắp xếp chỗ ở cho các người. Sẽ có nô bộc chuyển quét dọn, nấu cơm rửa chén. Điều các người cần làm chính là nâng cao tu vi của mình. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các người làm nên sự nghiệp lớn. Lý Giật lạnh lùng nói. Chúng tôi sẽ cùng làm với đại nhân. Đám người kia thét lớn. Được, Tạ Vũ, người lại đây. Lý Giật vẫy tay gọi. Đại nhân, có việc gì xin cứ dặn dò. Tạ Vũ cũng rất cung kính cẩn thận hỏi. Đối với bọn cướp này, thực lực chính là điều khiến bọn họ bái phục. Hôm đó song dực đấu khí của Lý Dật, tu vi đấu hoàng đã khiến bọn họ hoàn toàn bái phục. Ngay cả một người như Tạ Vũ trước mặt Lý Dật cũng rất cung kính. Đợi đến lúc chuẩn bị xong, hãy đem các huynh đệ đến chỗ này. Lý Dật nói chỗ ở trong đế đồ cho hắn. Phải nhớ, người thanh niên tên Thì Lương là quản gia do ta mời đến. Tuy không biết đấu khí, nhưng đầu óc lại linh hoạt hơn bọn người các ngươi. Ý kiến của hắn các ngươi phải nghe theo. Lý Dật cất tiếng dặn dò. Ngoài dự liệu của Lý Dật, bảo những người này đến đế đô, bọn họ đều phục tùng. Trong suy nghĩ của hắn, những người này đã sống ở đây đâu như vậy, chắc phải có chút lưu luyến. Nhưng thực tế lại nằm ngoài dự liệu của Lý Dật. Kỳ thực những nam tử này cũng do cuộc sống bức bách. Nếu không, nếu có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, ai muốn sống những ngày đào búa kiếm cơm như vậy? Theo Lý Dật có tiền tiêu, có chỗ ở tốt, đối với họ mà nói đã rất đầy đủ rồi. Để có thể đến một nơi phồn hoa như đế đô, ai có thể cự tuyệt chứ? Giải tán bọn Tạ Vũ, Lý Dật vội vàng đến huyết động hôm trước, hắn đã phá hỏng. Rời khỏi đây chưa khoảng 10 ngày, trên cửa động bị phá đó đã mọc một lớp cỏ xanh. Thấy động khẩu như vậy, Lý Dật biết ở đây chưa có thay đổi gì. Nam Bình lưu hỏa, đốt cho ta. Đầu khí hỏa hồng sắc trên cơ thể tuôn ra, một luồng lửa nóng tràn ra bốn phía. Không muốn gây ra tiếng nổ lớn, Lý Dật chọn cách dùng lửa để đốt cửa động. Bây giờ Nam Bình lưu hỏa, một trong những hỏa diễm bậc cao trong thiên hạ, dùng lực đốt những tảng đá này, dễ dàng khiến những tảng đá tan chảy thành nham thạch. Đợi đến lúc đốt được một khoảng trống, một người có thể chui vào. Lý Dật chui vào bên trong trước. Lúc đi vào sâu hơn, Lý Dật lại dùng Nam Minh lưu hỏa, một lần nữa dùng nham thạch bịt kín cửa động ấy lại, không cho ai tiến vào nữa. Muốn thôn phệ tiên thiên lôi khí, phải đảm bảo trong quá trình thôn phệ không hề bị quấy nhiễu. Lý Dật làm như vậy chỉ vì muốn nhanh chóng thôn phệ xong tiên thiên lôi khí. Vào bên trong sơn động, đóng tất cả các cửa động huyệt phía trong. Cuối cùng Lý Dật mới bước vào trong sơn huyệt có âm dương thần lôi. Trong sơn động, Lý Dật tiện tay đánh tan vô số phiến đá, đóng cửa sơn huyệt này lại. Càng đi vào bên trong, Lý Dật càng lo lắng, càng hưng phấn. Rất nhanh, lúc Lý Dật chỉ đứng cách xa âm dương thần đôi khoảng 10 thước, ánh mắt Lý Dật lộ ra thần sắc kỳ quái. Tiểu tử, điều chế thuốc đi, ta giúp người trồng chừng cho. Hồng Thiên Thánh Giả chui ra nói với Lý Dật. Tuy ở dạng linh hồn thể, Hồng Thiên Thánh Giả nếu hoạt động cũng có thể tương đương với người có cấp bậc đấu hoàng. Có cường giả như vậy bảo vệ, Lý Dật cũng an tâm hơn nhiều. Lấy tất cả những vật phẩm ra, Lý Dật nói, tiền bối, những vật này điều chế thế nào? Người để hắc rượu thạch trùng vào tử đan hoa. Tử đan hoa kỳ thực không có tác dụng gì, chẳng qua chỉ để làm vật dẫn cho hắc rượu thạch mà thôi. Hồng Thiên Thánh Giả giải thích. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật vội làm theo. Lúc tử đan hoa tiếp cận hắc rượu thạch, Lý Dật kinh ngạc phát hiện, nguồn năng lượng hắc sắc lưu động bên trong hắc diệu thạch bắt đầu khởi động như muốn phá vỡ sự ràng buộc của hắc diệu thạch lao ra bên ngoài. Tiểu tử, khối hắc diệu thạch này của người cũng lớn thật, chỉ cần dẫn 1/3 tinh kim chi khí ở bên trong đã đủ rồi, nhiều quá sẽ lãng phí. Hắc diệu thạch là một món đồ tốt, lần sau có thể cần đến dùng. Hồng Thiên Thánh Giả nhưng nghĩ ra điều gì đó liền cảnh báo. Lão già này sao không nói sớm? Lý Dật thuận miệng mắng một câu. Hắc diệu thạch tùy dụ thần chỉ bán cho hắn với giá 400 vạn, nhưng Lý Dật biết món đồ này nếu vào phòng đấu giá, ít nhất cũng được bán với giá hơn 1.000 vạn kim tệ. Nếu không có Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở đúng lúc, hắn không để ý đã để mất hơn 600 vạn kim tệ rồi. Lâu quá rồi, rất nhiều thứ lão tử cũng phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra được. Hồng Thiên Thánh Giả tùy tiện nói. Từ đàn hoa tiếp xúc với hắc diệu thạch, hắc sắc như tìm được nơi phát tiết, cuồn cuộn chảy ra. Đợi đến lúc dịch hắc sắc lưu động chảy ra đường 1/3, Lý Dật liền thu hắc diệu thạch lại. Lúc này tử lan hoa nở thành một đóa hoa lớn, một dịch thể màu đen lớn bằng ngón tay cái đã chảy ra. Lấy chén ngọc, thả ma hạnh vần đổi báo và tinh kim chi khí ra. Hồng Thiên Thánh Giả lại thét lớn. Phải nhớ, lấy ma hạch của con vần đổi báo lớn hơn. Bên trong con vần đổi báo đó tồn tại một tia âm dương thần đôi. Dùng ma hạch của nó sẽ khiến tỷ lệ thành công cao hơn. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, Lý Dật quyết đoán lấy ra viên ma hạch lớn, cũng bỏ vào chén ngọc với tinh kim chi khí. Tinh kim chi khí gặp phải ma hạch vần lội báo, bị ăn mòn rất nhanh. Sau đó cả tinh kim chỉ khí và ma hạch vân lôi báo cùng biến thành hỗn hợp dạng cao. Lấy bằng linh thảo ra, bỏ vào chén là được rồi. Phải nhớ dùng đũa ngọc để đảo. Nếu dùng tay không, Hàn Băng Tuyền sẽ làm động cả ngón tay của người đấy. Hồng Thiên Thánh Giả vừa hướng dẫn vừa nhắc Lý Giật tất cả sự chú ý. Lấy một đôi đũa ngọc sớm đã chuẩn bị sẵn, cặp bằng linh thảo ra bỏ vào trong hỗn hợp dạng cao. Toàn bộ hỗn hợp liền biến thành thể lỏng màu trắng. Tiền bối, sao lại thành thể lỏng rồi? Lý Giật kỳ quái hỏi, trạng thái cao bỏ vào một cây cỏ sao lại biến thành thể lỏng được? Đúng rồi, bằng linh thảo hàm chứa hàn khí trực tiếp đóng bằng những vật đó. Tiểu tử à, bây giờ ngươi cần làm là nuốt những vật đó vào miệng, và nhớ cũng phải giữ lại một ít trong miệng, sau đó thôn phệ âm dương thần đôi với tốc độ nhanh nhất. Phải nhớ, dù đau đớn thế nào cũng phải chịu đựng. Chịu đựng một chút, người sẽ thành công. Không chịu được thì kết cục của vần lồi báo cũng là kết cục của người đấy. Hồng Thiên Thánh Giả nghiêm túc mà nói. Ta biết rồi. Vẻ mặt của Lý Dận cũng ngưng trọng. Nhấc cái chén ngọc lên, Lý Dận đổ tất cả những thứ trong chén vào miệng, rồi nhảy cao lên, nuốt hết âm dương thần lôi vào bên trong người. Âm dương thần lôi vào bên trong miệng, Lý Dận lập tức cảm thấy miệng mình cũng như bị xé rách. Một nguồn năng lượng cuồng bạo hỗn loạn trong miệng. May mà trong miệng Lý Giật còn lưu lại một chút vật chất tinh thể, nên bây giờ nảy sinh một năng lượng kỳ dị ngăn chặn sự bạo động của âm dương thần lôi. Bị Lý Giật thôn phệ, âm dương thần lôi không thể đột phá miệng của Lý Giật được, liền đi theo yết hầu vào bên trong. Rất nhanh, âm dương thần lôi biến thành vô số điện lưu nhỏ nhảy nhót khắp kinh mạch của Lý Giật. Vô số điện lưu nhỏ như vô số kim tiêm châm vào kinh mạch của Lý Giật, đồng thời cảm giác đau nhức vô cùng, tê dại vô cùng. Trận này nối tiếp trận khác như vĩnh viễn không ngừng lại. Nhìn Lý Giật thôn phệ âm dương thần lôi, quỳ trên mặt đất rồi lại ngồi lên. Hồng Thiên Thánh Giả cũng cẩn thận hộ pháp. Cơ thể Lý Giật cũng giống như bộ dạng vần lôi báo hôm đó vậy, không ngừng lớn ra rồi co rụt lại. Nhưng biên độ lớn ra co lại của Lý Giật rất nhỏ. Thay vậy, Hồng Thiên Thánh Giả biết cơ đầu tiên Lý Giật đã qua được. Từng trận thiểm điện nhỏ đâm vào kinh mạch của Lý Giật. Tuy nhiên Lý Giật cảm thấy rất đau, nhưng kinh mạch Lý Giật dưới sự kích thích của vô số thiểm điện nhỏ, từng chút mở rộng ra. Mức độ mở rộng của kinh mạch đối với một người có thiên phú tu luyện lại có tác dụng then chốt. Kinh mạch càng mở rộng, dung nạp đấu khí càng nhiều, tương ứng với đó là tiềm lực tu luyện càng nhiều. Đúng trong lúc Lý Giật bị vô số thiểm điện tấn công, đang có cảm giác không thể chống đỡ nổi. Trên kinh mạch Lý Giật đột nhiên xuất hiện một lớp tinh thể mỏng như là một tầng băng mỏng, bao trùm lấy toàn bộ kinh mạch. Lúc này, những thiểm điện đâm vào kinh mạch, cảm giác đau đớn cũng bớt dần. Tuy đau, nhưng cảm giác đau đớn này, Lý Giật còn chịu đựng được. Sau khi sự đau đớn được giảm bớt, Lý Giật mới có thời gian quan sát sự thay đổi trong cơ thể. Không chỉ trên kinh mạch, chậm rãi có một tinh thể mỏng bao trùm. Lý Giật phát hiện, dưới kinh mạch của mình, quả nhiên có vô số vệt đen nhỏ, như những tinh kim chi khí hấp thu được từ hắc diệu thạch. Nhưng dù vậy, trong toàn bộ kinh mạch còn có một vũ khí tử sắc, cẩn thận quan sát một chút, Lý Giật có thể đoán ra, từ khi này do ma hạch của vần lồi báo hóa thành. Những thiểm điện nhỏ kia cảm thấy không thể đột phá nổi, lại hội tụ lại cùng nhau. Rất nhanh, một điện lưu màu đen, một điện lưu màu trắng cùng xuất hiện trong kinh mạch Lý Giật. Sau khi hai điện lưu này xuất hiện, liền cuốn lấy nhau, tạo thành một điện lưu hai màu đen trắng, công kích khắp kinh mạch của Lý Giật. Lý Giật kêu lên một tiếng đau khổ, khiến Hồng Thiên Thánh Giả chú ý vào cơ thể hắn. Hồng Thiên Thánh Giả phát hiện cơ thể Lý Giật đang run rẩy. Cùng với sự run rẩy đó, Lý Giật phát ra những tiếng rền rỉ đau đớn. Tiểu tử, nhất định phải vượt qua cửa ải này. Qua được cửa này, xem như người đã thôn phệ thành công tiên thiên lôi khí. Đồng thời sau khi có được kinh nghiệm và sự trải nghiệm này, sau này khi thôn phệ tiên thiên lôi khí cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hồng Thiên Thánh Giả nhìn bộ dạng đau khổ của Lý Giật, lẩm bẩm nói. Tiểu tử, phải dựa vào bản thân, phải kiên trì cho đến cùng. Điện Long như một quái thú hoang dã, mang theo sức đột phá vô tận, không ngừng phá vỡ các kinh mạch của Lý Giật, như là muốn tìm một cửa nào đó để thoát ra trên kinh mạch của Lý Giật, sau đó rời khỏi nơi đang bó buộc nó. Cùng với tốc độ Điện Long càng ngày càng nhanh, sự phân bố tinh thể trên cơ thể của Lý Giật cũng nhiều hơn, làm giảm cảm giác đau đớn trong kinh mạch Lý Giật. Mỗi lần điện lưu xuyên qua kinh mạch, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện những vệt đen vừa hình thành không ngừng mang đi một nguồn năng lượng do điện long tạo lên, thể tích điện long cũng nhỏ dần. Hơn nữa, Vũ khí tự giác do Ma Hạch Vân Lôi Báo hình thành cũng không ngừng hấp thu những thành phần trên điện long. Sau gần nửa giờ đồng hồ đau khổ, Lý Dần sau khi chịu đựng sự đau khổ như đang ở trong địa ngục suốt nửa tiếng, đột nhiên phát hiện điện long đã tích thành một vòng tròn nhỏ. Cảm giác đau đớn do thiểm điện công kích cũng tốt hơn rất nhiều. Chịu đựng thêm một giờ đồng hồ nữa, thử xem điện long này còn hành hạ mình nữa hay không. Ngay lúc Lý Dần đang nghĩ đến những vấn đề này, một cảm giác mát lạnh từ thiên khôn địa cản châu truyền đến. Loại khí tức mát lạnh này cũng chạy qua kinh mạch của Lý Dật. Mỗi nơi, loại khí tức này chạy qua, cảm giác đau đớn lập tức biến mất, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái khiến Lý Dật rất thoải mái. Tình huống như vậy kéo dài không biết bao lâu, điện long đột nhiên biến mất. Đúng lúc này, Lý Dật phát hiện các vệt màu đen trong cơ thể đã mở rộng hơn. Cùng với điện long biến mất, vệt màu đen cũng nổ tung. Cơ thể Lý Dật lập tức phát ra những tiếng nổ bộp bộp hơi nhỏ. Đợi cho những tiếng nổ đó biến mất hết, Lý Dần kinh ngạc phát hiện, kinh mạch của hắn bị trận bạo liệt vừa rồi làm mở rộng, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ như vậy, những vệt đen màu đen kia sau khi bạo liệt hấp thụ được lôi khí của âm dương thần lôi cũng tập hợp lại bên trong cơ thể Lý Dần. Ngay cả vũ khí có màu tím cũng tụ lại bên trong cơ thể Lý Dần. Cũng chính là nói, có một trận bạo liệt, lôi khí của âm dương thần lôi đã hoàn toàn dung hợp trong cơ thể của Lý Dần. Tâm điểm khẽ động, Lý Dật lập tức cảm thấy trong cơ thể của mình xuất hiện một điện long hai màu đen trắng giao nhau. Vật tay một cái, một điện lưu hai màu đen trắng lập tức bắn ra. Lý Dật bị một trận âm thanh kịch liệt làm cho bừng tỉnh. Mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh là một đống hỗn độn. Tiểu tử, người đột nhiên phóng âm dương thần lôi ra làm cái gì? Thấy Lý Dật mở mắt đứng lên, Hồng Thiên Thánh Giả không quan tâm đến sự vui mừng của Lý Dật. Vì vừa thôn phệ thành công tiên thiên lôi khí, trai lại mắng một câu. Tiền bối, ta thành công rồi. Thôn phệ tiên thiên lôi khí thành công, Lý Dần không quan tâm đến lời trách mắng của Hồng Thiên Thánh Giả, trai lại tỏ ra rất vui mừng. Biết là người thành công rồi, nếu không thành công, tiểu tử người đã là một đống thịt vụn rồi. Vui mừng cái gì, đường con trai mà. Còn đang oán trách Lý Dần, thiếu chút nữa đã dùng âm dương thần lôi khiến mình hồn phi phách tán. Hồng Thiên Thánh Giả vội dội cho hắn một gáo nước lạnh ngay. Trong lúc hai người một phẫn nộ một vui mừng, từ xa chợt truyền tới một tiếng nổ lớn. Trước mặt hai người, giữa động khẩu vừa rồi, Lý Dần dùng điện long làm thành một sơn động, truyền ra một tia quang mang. Tiểu tử, uy lực lớn lắm, xem ra toàn bộ ngọn núi này đều bị người đánh thủng rồi. Thấy cảnh tượng trước mắt, Hồng Thiên Thánh Giả kinh ngạc nói. Ánh sáng xuyên qua sơn động chính là ánh mặt trời bên ngoài. Tia âm dương thần lôi vừa rồi, Lý Dần tiện tay vùng ra lại xuyên qua cả một sơn động. Gần bằng với sức công phá của huyết nguyệt cuồng cường đấy. Nhìn sơn động mình đã đánh xuyên thủng trước mặt, Lý Dật sáng mắt ra mà nói. Này tiểu tử, muốn sử dụng huyết nguyệt cuồng cường cần có thời gian nhất định, nếu sử dụng âm dương thần lôi, không cần chuẩn bị gì chứ. Nghe Lý Dật nói vậy, Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng hỏi. Trước một trình độ uy lực tuyệt mỹ như vậy của âm dương thần lôi, lẽ nào cũng tương xứng với đấu kỹ bạch hổ? Phân tích một chút, Lý Dật đã có thể nhận thấy điểm khác biệt giữa chúng. Âm dương thần lôi có thể phóng xuất ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng uy lực kém hơn một chút, diện tích công phá chỉ là hơn một điểm. Huyết nguyệt cuồng cương lại không giống như vậy. Tuy thời gian chuẩn bị của huyết nguyệt cuồng cương khá là dài, nhưng diện tích công phá của nó khá rộng. Trước đây, một chiêu huyết nguyệt cuồng cương của xà tôn giả đã có thể san bằng cả một đỉnh núi. Âm dương thần lôi này xem ra là một chiêu số tấn công bất ngờ rất tốt, tùy tay có thể phóng xuất, không chiến đấu kỹ còn phải chuẩn bị thời gian phóng xuất. Đúng đúng, tiên thiên lôi khí này quả nhiên là một thứ rất tốt đấy. Lý Dật liên tục tán thưởng. Tiểu tử à, thử xem một chút tu vi của ngươi xem đã tiến bộ đến đâu rồi nào. Thấy Lý Dật bị uy lực của âm dương thần lôi lôi cuốn, Hồng Thiên Thánh Giả liền nhắc nhở ngay. Nhờ Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở, Lý Dật vội vàng chuyển sự chú ý vào nội thể. Tinh vân đấu khí không biết từ lúc nào đã biến thành kết tinh đấu khí. Đấu sư nếu ngừng tụ tinh vân đấu khí, kết thành kết tinh đấu khí sẽ trở thành đấu vương. Tiền bối, đột phá rồi, đã thành tam tinh đấu vương rồi. Cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ từ kết tinh đấu khí chuyển đến, Lý Dật vui mừng mà nói. Được, được, được, cũng đúng như ta nghĩ. Tiểu tử à, vừa thành đấu vương, tu vi sau này tốc độ gia tăng sẽ chậm hơn. Hiện tại người chủ yếu tiến hành việc củng cố tu vi. Lần này cảnh giới của người tăng lên quá nhanh, nếu không củng cố thêm, sẽ bất lợi cho việc tu luyện gia tăng tu vi sau này. Hồng Thiên Thánh Giả lập tức nói. Đúng như vậy. Ý tốt của Hồng Thiên Thánh Giả, Đinh Giật liền đáp lời. Điều hòa đấu khí nồng hậu bên trong kết tinh đấu khí đi qua thiên khôn địa cản châu. Rất nhanh, sau lưng của Lý Giật lập tức xuất hiện một cặp cánh. Đấu khí hóa cánh. Đấu khí hóa cánh chính là tượng trưng của đấu hoàng cường giả. Người tu luyện đấu khí, lùng trường ngưng kết thành xoáy đấu khí, chỉ đa người thường, chỉ khi đã ngưng kết được thành xoáy đấu khí mới trở thành đấu giả. Khi xoáy đấu khí của đấu giả cường tụ lại cực hạn, kết thành tinh vân đấu khí, thì sẽ trở thành đấu sư. Đấu sư nếu ngưng kết thành tinh vân đấu khí, kết thành kết tinh đấu khí, thì sẽ trở thành đấu vương. Đấu vương nếu phá vỡ kết tinh đấu khí, hóa tinh thành khí, ngay trong kỳ cơ thể của mình, khiến cơ thể mình có thể tùy cơ khống chế nguyên khí thiên địa, như vậy sẽ thành đấu hoàng. Nhưng một khi đã đến cấp bậc đấu hoàng, tu luyện gia tăng tu vi không chỉ là khổ tu mà thôi, mà còn có cơ duyên và vận may nữa. Ví dụ như trên cấp bậc đấu hoàng là đấu tôn cường giả. Đấu tôn cường giả cần nắm vững những quy tắc sức mạnh và quy tắc không gian nhất định, có thể phá không bản đi, khống chế không gian, thậm chí hủy bỏ quy tắc, nhưng mà đó chỉ là trình độ phá hủy quy tắc mà thôi. Đấu thánh cường giả trên bậc đấu tôn cường giả đều cần làm không chỉ là phá hủy mà là sáng tạo ra pháp tắc đấu khí thuộc về của mình. Sức mạnh của đấu thánh đã không chỉ đơn giản là phá hủy và hủy diệt mà thôi, mà nhờ vào việc sáng tạo ra các quy tắc có thể làm nên tất cả. Nhưng mà dù là đấu hoàng, đấu tôn, thậm chí là đấu thánh, họ có thể khống chế, phá hủy, sáng tạo quy tắc, thật sự rất lợi hại. Nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn là người mà thôi. Mà chỉ duy nhất những người có thể sáng tạo ra lĩnh vực đấu khí thuộc về chính mình mới là người đứng ở đỉnh cao tu luyện. Mà loại nhân vật này đã không nằm trong phạm vi nhân loại nữa, mà đã được xưng là thần. Đấu thánh và đấu thần kém một bậc, khác một chữ, nhưng lại chênh lệch như trời và đất. Lực có thể khai thiên tích địa, ý có thể sáng tạo vạn vật, mà bản thân đã có thể đứng ở đỉnh kim tự tháp, nhận sự thờ phụng của vạn người, đó gọi là đấu thần. Sự phân biệt giữa những cảnh giới này, Lý Giật đều biết rõ. Đấu hoàng nghĩ tới đây còn không lâu, đấu hoàng đối với hắn còn rất xa vời. Nhưng bây giờ không cần mượn ngoại lực, chỉ dựa vào tu vi và trang bị của bản thân, Liên Giật có thể nâng tu vi của mình lên thành cấp bậc đấu hoàng. Tuy vẫn phải nhờ sự trợ giúp của thiên khôn địa Cản Châu, nhưng nó lại không giống với việc mượn sức mạnh của Hồng Thiên Thánh Giả hay là Xà Tôn Giả. Mượn sức mạnh về mặt thời gian hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của bản thân. Hơn nữa, còn phải lo lắng về việc sau khi dùng hết nguồn năng lượng thì phải làm sao. Bây giờ không giống như vậy nữa. Chỉ cần thiên khôn địa Càn Châu còn ở trong cơ thể, bất kỳ lúc nào, Lý Giật cũng có thể trở thành đấu hoàng cường giả. Cảm giác hoàn toàn có thể làm chủ sức mạnh này khiến Lý Giật cảm thấy rất thoải mái. Ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, song âm của đấu hoàng cường giả không ngừng vang vọng trong vách núi. Thực lực của đấu hoàng cường giả mạnh như vậy sao? Không tồi, không tồi. Tiêu tử à, ngươi có thể dựa vào chính mình để đạt được tu vi đấu hoàng. Xem ra sau này, sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Hồng Thiên Thánh Giả cười ha ha. Lý Giật có thể khiến tu vi của mình nâng lên mức đấu hoàng. Sau này gặp phải tình cảnh nào cần có thực lực đấu hoàng mới có thể ứng phó. Chỉ cần dựa vào thiên khôn địa Càn Châu để nâng cao cảnh giới của mình là được. Như vậy sau này, Hồng Thiên Thánh Giả đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Phải biết sức mạnh linh hồn của Hồng Thiên Thánh Giả chỉ cần dùng một lúc là ít đi một chút. Nếu muốn bù lại nguồn năng lượng đã dùng, mất cho Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Giật phải vất vả một chuyến tìm thêm nguyên liệu chế thuốc. Tiền bối à, sau này có thể từ từ tĩnh dưỡng khôi phục sức mạnh linh hồn của mình, để ta kiếm đủ những món đồ cần thiết đã có thể khôi phục lại thần xác cho tiền bối rồi. Tâm trạng của Lý Giật cũng rất tốt, nhưng mà tiểu hữu, có một việc ta muốn nói với ngươi. Hồng Thiên Thánh Giả ngừng một lát trầm tĩnh rồi nói. Có việc gì? Tiền bối cứ nói đi. Lý Giật thấy bộ dạng của Hồng Thiên Thánh Giả, biết não có việc quan trọng muốn nói. Cảnh giới đấu hoàng khác biệt chỉ là sức mạnh, chỉ cần tích lũy đủ, đột phá cảnh giới chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng cảnh giới sau đấu hoàng lại không giống. Sau cảnh giới đấu hoàng, sự khác biệt giữa mỗi cảnh giới là nắm vững quy tắc. Thiên khôn địa Cản Châu tuy có thể tăng cảnh giới, nhưng chẳng qua chỉ là tăng sức mạnh tương đương mà thôi. Sau này khi người tu luyện đến cảnh giới đấu hoàng, có thể mượn thiên khôn địa Cản Châu làm trợ lực. Nó chỉ có tác dụng tăng sức mạnh của ngươi và tăng tốc độ trị thương. Muốn thiên khôn địa Cản Châu ngươi tăng cảnh giới lên đến cấp bậc đấu tôn hay cao hơn nữa là chuyện không thể được. Hồng Thiên Thánh Giả nghiêm túc nói. Lời của Hồng Thiên Thánh Giả khiến Lý Giật kinh ngạc. Sau khi đã đến cảnh giới đấu hoàng, thiên khôn địa cản châu không thể giúp hắn tăng cảnh giới. Như vậy con bài tẩy của hắn đã giảm mất một con. Mục đích Lý Giật đến đế đô chính là thăm dò thực hư gốc gác của Bắc Đầu Tông, đối mặt với một thế lực lớn mà ngay cả đấu thần điện cũng không dám đắc tội. Nếu hắn chỉ dừng lại ở mức đấu hoàng, khó tránh khỏi sẽ chịu thua thiệt. Rất nhanh, Lý Giật cũng nghĩ thông. Nếu thiên khôn địa cản châu có thể tăng mức hiểu biết của con người với nắm giữ quy tắc, như vậy nó không chỉ đơn giản là một trong 33 thần binh ma khí bình thường nữa. Hơn nữa, nếu thiên khôn địa cản châu có thể làm tăng mức hiểu biết giữa con người với nắm giữ quy tắc, thì cái ma khí này cũng không còn ở trong tay hắn nữa rồi. Những đấu hoàng, đấu tôn, đấu thánh, các loại cường giả chỉ sợ rằng sẽ đánh nhau bể đầu vì thiên khôn địa cản châu này mất. Tiểu tử, nhưng cũng không nên nhụt chí. Thiên khôn địa cản châu tuy không thể tăng mức tu vi đấu hoàng của người lên thành đấu tôn, nhưng có thể khiến cho người đạt được trạng thái vô địch ở cấp bậc đấu hoàng. Chính là nói, chỉ cần người đột phá đến cảnh giới đấu hoàng, vậy chỉ cần có sự trợ giúp của thiên khôn địa cản châu, trong cấp bậc đấu hoàng, ai cũng không còn là đối thủ của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang bằng ngươi mà thôi. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói, có thể ở trạng thái vô địch trong cùng cấp bậc đấu hoàng, điều này cũng xem như lợi hại. Thiên khôn địa cản châu tuy không thể khiến ngươi có nó mà nắm được quy tắc, nhưng lại có thể khiến người có nó tăng thực lực lên cấp đỉnh cấp. Có thể được như vậy cũng không tồi rồi. Lý Giật cười cười, không nói thêm nhiều nữa. Kiếp trước, hắn đã tung hoành trong thế giới ngầm, nên biết rõ thực lực phải do chính mình từng bước tu luyện, nên mới là phương đạo. Tiểu tử giỏi, tâm thái của người tốt hơn ta năm xưa nhiều rồi. Hồng Thiên Thánh Giả suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không nói gì. Có tâm thái như vậy, có tiềm lực như vậy. Nhìn Lý Giật, ánh mắt Hồng Thiên Thánh Giả nhiều thêm một điều gì đó. Tiền bối, chúng ta quay về đế đô thôi. Lý Giật nói tiếp. Đột phá cảnh giới đấu vương, hơn nữa dưới tác dụng của thiên khôn địa cản châu, Lý Giật tạm thời có sức mạnh của tam tinh đấu hoàng. Lúc này, tâm trạng Lý Giật đang ổn định vô cùng. Kiếp trước ở trong thế giới ngầm, đến thế giới này, Lý Giật biết tu luyện đến cấp bậc đấu vương chẳng qua chỉ mới chỉ đã bước đầu mà thôi. Sau khi sự hưng phấn đi qua, lúc này Lý Giật đã rất bình tĩnh. Tiền bối, chúng ta quay trở về đế đô. Lý Giật nhắc lại, đợi một lúc để Hồng Thiên Thánh Giả quay trở về dùng giới. Lý Giật men theo sơn động mà âm dương thần đôi đã làm xuyên thủng qua để mà ra ngoài. Lúc đến Xích Thủy Trấn, Lý Giật mới biết mình ở trong sơn mạch nạp gia thôn phệ tiên thiên đôi khí đã mất 2 ngày. Dừng lại ở Xích Thủy Trấn một lúc, Lý Giật mở xong rực đấu khí trước mặt một đoàn người há hốc nhìn hắn rồi bay về đế đô. Đấu hoàng cường giả. Không biết vị này là ai trong thiên phóng thất hoàng đây? Còn trẻ quá. Trời ơi, hôm nay ta đã được nhìn thấy đấu hoàng cường giả rồi. Sau khi Lý Giật rời đi, còn lưu lại phía dưới những thanh âm kinh ngạc. Lúc còn cách đế đô một khoảng, Lý Giật đáp xuống đi với tốc độ bình thường vào đế đô. Lý Giật vẫn chưa muốn lộ ra con bài tẩy của mình trước mặt các cường giả tại đế đô. Trong đế đô ngọa hổ Tàng Long, không giống Vạn Triều Thành, Lý Giật không dám có chút sợ ý nào cả. Lý huynh đang đi trên đường, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi vui mừng. Nghe thấy giọng nói này, Lý Giật chào mày. Trong đế đô, có thể nói người quen của hắn rất ít. Giọng nói này của nam nhân. Trong những nam nhân ở đế đô biết hắn, gọi hắn là Lý huynh, dường như không có. Tông Kiệt Khánh, Lý Hạo thì không xưng hô với hắn như vậy. Còn Thì Lương, Tạ Vũ thì lại không dám xưng hô với hắn bất kính đến như vậy. Lý Giật quay người lại, liền phát hiện đứng trước mặt mình chính là người lần trước đã gặp ở sơn mạch Nạp Gia, Vương Cường. À, thì ra là Vương huynh, xin chào, xin chào. Thầy Vương Cường, Lý Giật cũng chào hỏi. Lần trước Lý Giật ra tay cũng vì phụ thân Vương Cường, thân phận của đoàn trưởng dòng binh đoàn Thiết Kiếm, Kiếm Hoàng Vương Minh Dương mà thôi. Nhưng vì bộ dạng vui mừng của Vương Cường, Lý Giật cũng có chút cảm tình với hắn. Không ngờ hôm nay có thể gặp Lý huynh, ta thật là vui mừng. Đi, đi nào, đến chỗ chúng tôi uống chén trà đã. Vương Cường vui mừng nói. Nếu Vương huynh đã mời, vậy cung kính công bằng tuân lệnh. Mạng này của ta đều do huynh cứu. Lê huynh à, còn khách sáo cái gì chứ? Vương Cường cười rồi nói. Đúng đúng, nếu không phải Lý Thiếu Gia ra tay, bây giờ chúng ta đều ở trong bụng Vân Lôi Báo kia rồi. Mấy tên dòng binh đi theo Vương Cường cũng lên tiếng. Tổng bộ dòng binh đoàn Thiết Kiếm nằm ở một nơi khá hẻo lánh ở phía đông. Đi đến lãnh địa của dòng binh đoàn Thiết Kiếm, có thể gặp rất nhiều dòng binh. Những dòng binh này thấy Vương Cường đều rất cung kính cúi chào. Là hậu nhân của Kiếm Hoàng, địa vị của Vương Cường đương nhiên rất là cao. Đến tổng bộ dòng binh đoàn Tiết Kiếm, Liên Giật quan sát xung quanh một chút. Trước cánh cổng lớn và cổ xưa, trên một cái vạc lớn có đặt hai thanh Tiết Kiếm. Phía trên có viết mấy chữ, tổng bộ dòng binh đoàn Tiết Kiếm. Và bên trong phía trước là phòng làm việc của dòng binh đoàn Tiết Kiếm. Phía trong, những người có phận sự đang khá bận rộn. Một đoàn dòng binh có vẻ lười biếng đang đứng ở đó chờ nhận nhiệm vụ. Là dòng binh đoàn lớn nhất của đế quốc Thiên Phong. Những người đến dòng binh đoàn Tiết Kiếm để ứng tuyển làm dòng binh đương nhiên không có ít. Có được thân phận là người của dòng binh đoàn Tiết Kiếm, có thể đi lại an toàn ở đế quốc Thiên Phong. Còn rất ít người lại không có mắt đến nỗi gây sự với dòng binh đoàn Tiết Kiếm. Hơn nữa, là dòng binh đoàn lớn nhất, dòng binh đoàn Thiết Kiếm còn có nhiệm vụ bảo vệ đế đô. Đồng thời, dòng binh đoàn cũng nhận được thủ lao hậu hĩnh. Nói ra, quan hệ của dòng binh đoàn Thiết Kiếm và cửa quan, đặc biệt là quân đội, chính là rất tốt. Mời Lý Huynh đi bên này. Sau khi đi qua phòng làm việc, Vương Cường vội dẫn Lý Giật đi về phía bên trái. Gật đầu, Lý Giật theo Vương Cường đi qua phòng làm việc. Những thứ đập vào mắt khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trong suy nghĩ của Lý Giật, tổng bộ của dòng binh đoàn Thiết Kiếm chẳng qua cũng chỉ là một tòa trang viên mà thôi. Nhưng hiện tại trước mắt của hắn đã hoàn toàn đánh đổ ý nghĩ của Lý Giật. Đi qua phòng làm việc, hắn nhìn thấy ở đây hoàn toàn là khung cảnh của một thành trấn. Tuy quy mô không lớn, nhưng bên trong cửa hàng san sát, quán rượu, nhà trọ, chất đầy đủ. Trên đường đi còn có rất nhiều dòng binh bày bán những món đồ mình kiếm được, chờ người tới mua. Để cho Lý Huỳnh chê cười rồi, chỗ chúng tôi trở đến thế này cũng chỉ vì phục vụ cho các huynh đệ dòng binh mà thôi. Muốn vào được dòng binh đoàn, phải có giấy chứng nhận dòng binh. Lê Huỳnh biết đó, mức sống ở đây đồ rất cao. Dòng binh chúng tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Ở đây tùy phục vụ hàng hóa như nhau, nhưng giá cả có thể thấp hơn bên ngoài 3 lần. Vương Cường cười cười rồi nói. Hơn nữa ở đây, các dòng binh có thể trao đổi những món đồ mình có được với người khác. Phần lớn đều có thể lấy vật đổi vật. Như vậy tránh được tình trạng đến bán ở các cửa hàng lại bị chém giá. Vương Cường tiếp tục giải thích. Hay lắm, có thể vì những huynh đệ dòng binh của mình mà suy nghĩ như vậy. Những người nghĩ ra điều này quả thật không đơn giản. Lý Giật cất tiếng khen ngợi. Xem ra, dòng binh đoàn Thiết Kiếm có được cơ người hôm nay không phải chỉ vì có một đấu hoàng cường giả lãnh đạo. Có thể biến tổng bộ thành như thế này, người đứng đầu dòng binh đoàn Thiết Kiếm chắc chắn phải là người rất thông minh. Điều này đều do cha ta nghĩ ra. Từ lúc chúng ta tiến biến tổng bộ thành hình thức này, bây giờ không chỉ những huynh đệ của dòng binh đoàn Thiết Kiếm trong đế đô đều quay về đây, mà cả những huynh đệ của những dòng binh đoàn khác cũng thường đến đây. Thậm chí những dòng binh đoàn quy mô nhỏ cũng lấy nơi này làm nơi dừng chân dài hạn. Nói đến đây, trên mặt Vương Cường hiện rõ một thứ cảm giác gọi là tự hào. Lệnh tôn đại nhân quả là một anh hùng không bì được, không biết lúc nào có thể gặp mặt người được đây. Vẻ mặt của Lý Dần rất tự nhiên, hoàn toàn không có thần thái gì đặc biệt. Hơn nữa, nói câu này trong lúc này, bất kỳ ai cũng nghĩ ra lời nói từ đáy lòng. Ừ, hôm nay phụ thần cũng ở đây, để lát nữa ta dẫn người đến gặp. Vương Cường trầm ngâm một lát, rồi liền đáp lời ý nguyện của Lý Dật. Chỉ một chút cảm tình thôi, lệnh tôn đại nhân còn bận nhiều việc. Vạn nhân quấy rầy người ấy, trong lòng thấy thật là tắc tội rồi. Lý Dật nói tiếp. Không có gì, không có gì, không như huynh nghĩ đâu. Phụ thân ở đây thường rất rảnh rỗi, chỉ cần ra lệnh sắp xếp mọi việc, người dưới liền làm theo cả. Vương Cường nói tiếp. Lý Huynh, bên kia là tửu lầu tốt nhất của chúng tôi ở đây, chúng ta đến đó uống vài chén nhé. Vương Cường chỉ vào một tửu lầu có tên Nam Lại Bắc Vãng mà nói. Nam Lại Bắc Vãng cái tên này, dòng binh vẫn là dòng binh, chọn tên cho tửu lầu cũng thật là đặc biệt. Lý Giật cười cười. Thiếu đoàn trưởng, người đã đến rồi sao? Vương Cường và Lý Giật ngồi xuống, liền có một người thân hình mập mập, vẻ mặt dữ tợn chạy tới. Bên hông hắn còn quấn một cái khăn quàng, bộ dáng có vẻ là một đầu bếp. Cáp đại, người này là ân nhân cứu mạng của ta, hôm nay đem hết tài nghệ của ngươi ra, làm những món ngon nhất đi nhá. Vương Cường lên tiếng dặn dò. Chắc chắn rồi, nếu đã là ân nhân cứu mạng của thiếu đoàn trưởng, cũng chính là ân nhân cứu mạng của Pháp đại ta. Pháp đại chắc chắn phải nhiệt tình phục vụ. Xem người ăn nói gì vậy, ân nhân cứu mạng cũng có thể nhận lung tung vậy được sao, mau đi đạp thức ăn đi. Nghe Pháp đại nói tầm phào như vậy, Vương Cường đáp vào mông của hắn rồi nói. Thiếu đoàn trưởng, lời này của Pháp đại không có gì sai, người là cơm áo của chúng tôi, nếu không có thiếu đoàn trưởng chiếu cố, Pháp Đại cũng không thể sống nổi. Nếu vị này là ân nhân cứu mạng của người, cũng chính là ân nhân cứu mạng của Pháp Đại rồi. Cúi người, thân hình xem ra mập mập trở nên linh hoạt vô cùng. Pháp Đại quay người, chạy nhanh về phía sau, như sợ Vương Cường lại dạy dỗ điều gì. Người này đều ăn nói tầm vào. Vương Cường chỉ vào Pháp Đại, cười nói với Lý Dật. Xem ra thân thủ Pháp Đại cũng không tồi, sao lại đi làm đầu bếp thế? Lý Dật thắc mắc. Lý Huỳnh còn chưa biết, làm buôn bán ở chỗ chúng tôi đều là dòng binh. Hai anh em Pháp Đại, Pháp Nhị cũng là dòng binh. Nhưng hai người này không nhẫn nại gì với việc làm dòng binh. Bọn họ thường ra Bắc vào Nam nên rất hiểu rõ về các loại món ăn. Hai huynh đệ họ hiểu rõ phương vị từng vùng. Vì vậy, sau khi hai người này mở một quán ăn trong tổng bộ, tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền kiếm được lúc làm dòng binh nữa. Vương Cường chậm chậm giải thích. Theo đoàn trưởng đến tiệm, tốc độ nấu ăn thức ăn của tửu lâu đương nhiên cũng nhanh hơn. Những món ăn được bưng lên, quả nhiên mỗi món một hương vị riêng. Xem ra, hai anh em Pháp Đại, Pháp Nhị không phải là sinh ra để làm dòng binh, mà đã được định sẵn để làm đầu bếp rồi. Lúc Vương Cường và Lý Dật đang ăn uống trò chuyện, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tòa tòa tiểu thư đến. Xin chào tòa tòa tiểu thư. Tòa tòa tiểu thư, để tại hạ mời một ly. Ấy chả, là tòa tòa tiểu thư thật. Có người nói với ta, đợi ở đây có thể gặp được tòa tòa tiểu thư. Ta còn nghĩ là lừa ta, không ngờ là thật à. Người được gọi là tòa tòa tiểu thư kia, người còn chưa thấy, thành thế đã rất long trọng. Phía dưới lầu là tiếng bước chân thành thoát. Tiếng bước chân kia có lẽ là của người được gọi là tòa tòa tiểu thư. Nàng ta như là không hề nghe thấy những thanh âm chung quanh. Tiếng bước chân hướng thẳng lên lầu hai. Trước mặt Lý Dật, một nữ tử tóc vàng mắt xanh, mũi cao bước lên. Lúc nàng xuất hiện, những tiếng hò hét của dòng binh chung quanh rõ ràng đã rất lớn. Thân thể đầy mê hoặc, một khí tức đầy thu hút, trong bộ y phục đủ sức khiêu gợi, khiến cho làn da nàng càng thêm trắng trẻo, yêu kiều và lạ lướt. Vòng dáng người đã được qua tập luyện, sự thu hút đầy tràn. Chỗ vòng eo kia, một chút da thịt còn lộ ra ngoài. Đôi chân mày rất hút, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã phải mơ màng. Toàn toàn tiểu thư lại đến uống rượu giải sầu rồi sao? Vương Cường tên nữ tử này liền dịu dàng hỏi thăm. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Vương thiếu đoàn trưởng. Thế nào, người ta đến uống rượu liên quan gì đến ngươi? Giọng nói của tòa tòa khàn khàn, vừa nghe khiến cho người ta có chút khó chịu. Thật ra không liên quan gì, nhưng nếu tòa tòa tiểu thư có hứng thú, đến để uống với chúng tôi một ly. Vương Cường cười lớn rồi mời. À, Vương thiếu đoàn trưởng mời, tiểu nữ tử đương nhiên không thể từ chối. Đừng nói chỉ uống rượu, dù cùng người ngủ cũng có sao. Chỉ đã tòa tòa chỉ muốn thiếu đoàn trưởng giúp tòa tòa dẹp bọn người kia thôi. Ngay lúc tòa tòa nói ra câu cùng ngủ này, sắc mặt Vương Cường chợt căng thẳng, sắc mặt đều hồng lên. Nhưng nghe nói muốn hắn dẹp mấy người kia, sắc mặt Vương Cường lại buồng lỏng, lộ rõ vẻ thất vọng. Ồ, điều này, tòa tòa tiểu thư, ta thấy thôi vậy. Đến lúc đó, e rằng chưa kịp ngủ chung giường với tòa tòa tiểu thư, Vương Cường ta đã bị mấy người kia giết chết rồi. Vương Cường cười khổ. Nghe Vương Cường nói vậy, tòa tòa tiểu thư kia cũng không nói gì nữa, cầm ly rượu tiểu nhị trong quán đã chuẩn bị từ trước, đưa lên uống. Vương huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Dật chau mày hỏi. Nữ tử này quả thật không đơn giản. Trong mắt Lý Dật, nữ tử được gọi là toa toa này, không ngờ lại có tu vi đấu vương. Tuy chỉ đã nhất tình đấu vương, hơn nữa xem ra cũng chỉ mới đột phá không lâu. Nhưng đấu vương vẫn là đấu vương. Sự khác biệt giữa đấu sư và đấu vương, Lý Dật biết khá rõ. Có không ít người suốt đời chỉ đứng ở vị trí đấu sư đỉnh phong, không thể tiến thêm được một bước. Toàn bộ đế quốc Thiên Phong, số đấu vương cũng chỉ khoảng hơn 100 người. Trong vô số đấu giả khắp cả đế quốc Thiên Phong, có thể thấy được đấu sư tấn cấp đấu vương là một việc khó khăn đến thế nào. Hơn nữa, thoạt nhìn nữ tử này cũng chỉ khoảng 20 tuổi, có thể đạt đến trình độ đấu vương ở độ tuổi này cũng không phải là người đơn giản. Ngay cả phụ thân của Lý Dật, gia chủ của Lý Gia, Lý Hàn, dựa vào thực lực và sự bồi dưỡng của cả gia tộc cũng chỉ mới đạt đến cấp bậc đấu vương cách đây không lâu mà thôi. Lý Huỳnh còn chưa biết đấy chứ, người này gọi là Toa Toa vẫn là một dòng binh trong dòng binh đoàn nhiệt huyết. Dòng binh đoàn này tuy chỉ có 7 người, nhưng 7 người này đều là cường giả đấu sư đỉnh phong. Vì vậy dòng binh đoàn này cũng rất có tên tuổi. Nhưng cách đây không lâu, không biết vì sao dòng binh đoàn này lại đắc tội với Vô Thiên Song Sát trên Thanh Phong Sơn. Vô Thiên Song Sát đã là đấu vương cường giả từ lâu. Kết quả dòng binh đoàn của bọn họ dưới sự truy sát của Vô Thiên Song Sát Ngoài trừ Toa Toa này, lúc gần chết đột nhiên đột phá lên cấp bậc đấu vương nên thoát chết được. Những thành viên khác đều đã bị Vô Thiên sòng sát giết cả rồi. Vương Cường thấp giọng rồi nói, Toa Toa tiểu thư luôn muốn báo thù, nhưng mà một người vừa đột phá cảnh giới đấu vương không thể so với hai người thành danh đã lâu. Đạo đại của Vô Thiên sòng sát lại là một trong Thiên Phong thập vương. Lão nhị tuy không được xếp vào Thiên Phong thập vương, nhưng thực lực hai người này cũng sấp xỉ nhau, lại thêm trình độ phối hợp ăn ý của họ. Những đấu hoàng thông thường khi chiến đấu với họ cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Ồ, nói như vậy, mối thù của Toa Toa không thể nào báo được à? Liên Giật hỏi. Có thể không như vậy được sao? Lý Huỳnh, Thiên Phong thập vương nếu đã có thể có tài năng đứng trên tất cả các đấu vương khác trong đế quốc Thiên Phong, phải có chút thủ đoạn. Những thủ đoạn này, một khi được sử dụng, dù là cường giả cấp bậc đấu hoàng, cũng khó mà thắng nổi. Toa Toa tuy muốn tìm người ta báo thù, nhưng mà cả đế quốc Thiên Phong có mấy người dám đối đầu với Vô Thiên sòng sát chứ? Vương Huỳnh à, ta thấy Toa Toa này đẹp như vậy, người xem dáng người kìa. Nếu ở trên giường thì... nếu có thể, người có thể bảo cho người ta giúp người ra tay mà. Lý Giật thử thăm dò. Có những điều Lý Huỳnh không biết, cha của ta, nếu là vì nữ nhân mà nhờ người ta ra tay, người không chặt đứt chân ta mới là lạ. Vẻ mặt của Vương Cương đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà nếu Lý Huỳnh có hứng thú với nữ nhân này, cứ thử xem. Lý Huỳnh đã giết chết được Vân Lôi Báo. Trong đấu vương cường giả, cha cũng ở trạng thái đỉnh phong rồi. Không chừng có thể đánh thắng được hai người kia đấy. Vương Cường suy nghĩ một chút rồi nói. Trong lúc nói, tuy hai người đã hạ thấp giọng, nhưng Toa Toa ngồi một cách im lặng, lắng nghe, cũng có thể nghe rõ. Những người ngày ngày chú ý đến Toa Toa cũng không ít, nhưng có tâm mà lại không đủ can đảm. Trong những dòng bình này, muốn xuất hiện một đấu vương cường giả, cơ bản là không thể được. Đấu vương cường giả là đối tượng để các thế lực lớn tranh giành mời chào. Tấn công đấu vương cường giả, cơ bản không cần làm dòng binh kiếm tiền, tùy tiện đến một thế lực lớn nào đó, đều có được thứ mình mong muốn. Đương nhiên, nếu vì một đấu vương cường giả mà đắc tội với hai đấu vương đã thành danh, trong đó có một người còn là một trong Thiên Phong thập vương, thì không có đáng. Đây cũng chính là nguyên nhân Toa Toa đã là đấu vương nhưng vẫn chưa được chào đón. Nghe Vương Cường nói, Toa Toa đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lý Giật. Thấy ánh mắt Toa Toa, Lý Giật chỉ mỉm cười. Thấy Lý Giật không có phản ứng gì, Toa Toa lại quay đầu đi, tiếp tục uống rượu. Vương Huỳnh thật biết nói đùa, nghĩ đến việc Vô Thiên sòng sát, ngay cả đấu hoàng cương giả cũng không dám đắc tội, ta làm sao mà dám trêu chọc vào chứ? Lý Giật lắc đầu nói. Cũng đúng đấy Lý Huỳnh, Thiên Phong thập vương làm sao Vân Đội Báo có thể so sánh được. Như vậy đi, chúng ta ăn cũng ăn rồi, quay về nhà ta ngồi một lúc. Lần trước Lý Huỳnh cứu mạng của ta, phụ thân ta vẫn luôn muốn cảm ơn Huỳnh đấy. Vương Cường cất tiếng nói. Gặp chuyện bất bình, rút đào tường trợ mà thôi. Vương Huỳnh thật quá nhời rồi. Nhưng sớm đã nghe danh lệnh tôn, hôm nay có thể gặp kiếm hoàng trong Thiên Phong thất hoàng, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Nghe lời mời của Vương Cường, Lý Dần không từ chối mà thoải mái nhận lời. Hay cho câu gặp chuyện bất bình, rút đào tường trợ. Nghe Lý Dần nói, vẻ mặt Vương Cường có vẻ suy nghĩ sâu xa. Thế vậy Lý Dần cũng sững sờ, không ngờ một câu nói tùy tiện ở kiếp trước như vậy cũng khiến Vương Cường suy nghĩ. Còn có câu gặp chuyện bất bình, rút đào tường trợ. Lý Huỳnh quả thực là một người nhiệt tình, một người thoải mái. Vương Cường cười lớn đứng dậy đi ra ngoài. Lý Huỳnh, đi thôi, cha ta còn chuẩn bị một món lễ vật để cảm ơn Huỳnh đấy. Vương Cường nói. Lễ vật sao? Lý Giật ngây cả người. Một kiếm hoàng chưa từng gặp hắn là chuẩn bị lễ vật cho hắn sao? Thật là đoàn trưởng dòng binh đoàn Thiết Kiếm. Nhà của kiếm hoàng đương nhiên nằm ở trong trấn nhỏ của dòng binh đoàn. Hơn nữa, đó là một ngôi nhà tốt nhất trong trấn. Ở cổng không hề có thủ vệ nào. Trong trấn này, cơ bản đều là những dòng binh của dòng binh đoàn. Đối với Vương Bình Dương mà nói, cơ bản không cần thủ vệ. Đi qua đường lớn, Vương Cường dẫn Lý Giật vào sân trong. Vừa vào sân, một khí tức sắc bén lập tức bắn về phía của Lý Giật, gần như ngay lập tức, khiến cho bản thân hắn cảm thấy hơi khó thở. Lý Giật định mắng một câu rồi hỏi Vương Cường có chuyện gì, nhưng khí tức sắc bén đó không để cho Lý Giật có thời gian nói điều gì. Chỉ trong một tích tắc, nó đã đến trước mặt Lý Giật. Tiên thiên lôi khí, âm dương thần lôi. Không cần nghĩ ngợi, Lý Giật phóng ra một tia âm dương thần lôi xét qua khí tức sắc bén kia. Xuy một tiếng, như một thanh kiếm đâm vào một bao cát vậy. Tiếp theo, ở nơi hai đạo quang mang kia tiếp xúc, có phát ra một tia quang mang bạch sắc. Quang mang tàn đi, một nam tử vẻ mặt ngạo nghễ đứng đó. Phụ thân, người làm vậy làm gì? Vương Cường nhìn người kia rồi kêu lên. Vương huynh, phụ thân người đã chuẩn bị lễ vật cho ta, không phải là cách vừa rồi đấy chứ? Mặt không rời khỏi vị nam tử kia, Lý Giật hỏi. Từ chiều công kích vừa rồi, Lý Giật đã sớm phán đoán được, có thể có được sức công kích như vậy, đối phương chắc chắn là đấu hoàng cường giả. Mà trong dông binh đoàn thiết kiếm, đấu hoàng cường giả có thể ra tay với hắn, chắc chắn là kiếm hoàng Vương Bình Dương rồi. Nghe thấy Vương Cường gọi đối phương là phụ thân, Lý Giật cũng không hề kinh ngạc. Lý huynh, có lẽ có chút hiểu lầm, để ta hỏi lại cha ta. Vương Cường nói. Cường nhi, đứng qua một bên. Nam tử kia thoạt nhìn cũng không lớn hơn Vương Cường bao nhiêu tuổi, cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Nhưng khí tức tản ra trên người, quả thực rất kinh người. Càng gần như một thanh kiếm sắc bén. Chỉ hai ánh mắt kia dường như đã có thể đâm thủng tim người khác. Ánh mắt như vậy khiến người ta cảm giác mọi sự phòng vệ đều vô nghĩa. Phụ thân, người này chính là Lý huynh đệ, người đã cứu mạng con đấy. Vương Cường thét to. Ta biết, hơn nữa, ta biết còn nhiều hơn nữa. Tên thật của hắn là Lý Giật, có đúng không? Kiếm Hoàng lạnh lùng nói. Không sai, tại hạ chính là Lý Giật. Không biết có chuyện gì, Kiếm Hoàng vừa gặp lại ra tay như vậy. Nghe Kiếm Hoàng gọi tên mình, Lý Giật lập tức cảnh giác. Khí tức trong người lưu chuyển, tùy cơ có thể nâng tu vi của mình lên cảnh giới đấu hoàng. Hỏi hay lắm. Ta chỉ hỏi một câu, Lý Giật người đắc tội với Bắc Đầu Tông, ngay cả tứ đại gia tộc đế đô người cũng đã đều đắc tội. Vậy mà ngươi vẫn còn co gan đến đế đô sao? Nghe Lý Giật hỏi, Kiếm Hoàng cười phá lên. Phụ thân, dù Lý huynh đã đắc tội với nhiều người như vậy, chúng ta... Cầm miệng. Không để cho Vương Cường nói xong, Vương Bình Dương đã thét lớn một tiếng. Ta làm việc, từ lúc nào đã cần ngươi xen miệng vào? Vương Bình Dương thét lớn một tiếng. Phụ thân, Lý huynh đệ là ân nhân cứu mạng của con. Dù là Lý Giật hay không phải Lý Giật, hôm nay con ở đây sẽ không để cho cha làm hại huynh ấy. Vương Cường nói thật lớn, đồng thời đứng chắn trước mặt Lý Giật bảo vệ cho Lý Giật. Cái tên hỗn tử này! Kiếm Hoàng trừng mắt ra vẻ tức giận. Vương huynh, ý tốt của người ta xin nhận. Ta thấy phụ thân của người quyết động thủ với ta. Ngươi yên tâm, dù phụ thân của người là Kiếm Hoàng, nhưng muốn đối phó với Lý Giật ta cũng không phải chuyện dễ. Người cứ đứng qua một bên, xem phụ thân của người có thể làm khó ta thế nào. Lý Giật cười nhẹ, trước lúc Kiếm Hoàng ra tay, hắn đẩy Vương Cường ra một bên. Lý Giật có tu vi đã là tam tinh đấu vương, muốn đẩy Vương Cường là một lục tinh đấu sư ra là một chuyện dễ dàng. Lên đi, Vương Bình Dương, để ta xem Kiếm Hoàng như ngươi rốt cuộc có thực lực như thế nào. Lý Giật hùng hãn bước lên một bước, khí tức trên người không ngừng cao lên. Đấu hoàng, tin đồn quả là không sai. Lý Giật ngươi có tu vi đấu hoàng. Tuy xem ra không phải năng lực tu luyện thật sự của bản thân, nhưng người vẫn có thể thi triển thực lực của đấu hoàng. Lý Giật, người thật khiến ta kinh ngạc đấy. Chẳng trách Ba Lâm và Hải Kim đều không làm gì được ngươi. Thấy Lý Giật thi triển thực lực đấu hoàng, Kiếm Hoàng không kinh ngạc mà còn vui mừng. Vậy sao? Vậy để ta xem thử. Thân là Kiếm Hoàng trong Thiên Phong Thất Hoàng, so với Đào Hoàng Phong Hoàng thì có gì đặc biệt? Lý Giật cười cười rồi nói. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Lý Giật nhìn Kiếm Hoàng chăm chăm. Kiếm Hoàng đã thành danh từ lâu trong đế quốc Thiên Phong này, cũng dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn Lý Giật. Ánh mắt hai người nhìn nhau, dường như nảy sinh vô số hỏa lửa. Lâu rồi không được động thủ với những cường giả cấp bậc đấu hoàng. Hai mắt Kiếm Hoàng đột nhiên rời khỏi Lý Giật, nhìn lên hư không. Ta lại không như vậy. Dường như những cường giả đấu hoàng có duyên phận gì đó với ta, thường có đấu hoàng cường giả đến chơi với ta. Kiếm Hoàng, dường như lâu rồi ngươi không được động thủ với ai, đã không còn nhớ phải xuất chiêu như thế nào nữa chăng? Lý Giật nhỏ mắt nói móc một câu. Đối mặt với Kiếm Hoàng, Lý Giật không hề có áp lực chút nào. Trước đây chẳng qua vì Kiếm Hoàng là phụ thân của Vương Cường, Lý Giật mới có ý muốn kết giao một chút mà thôi. Không ngờ Kiếm Hoàng này vừa gặp mặt đã trở mặt với hắn, hoàn toàn không mang đến việc hắn đã cứu con trai của mình. Cho nên Lý Giật cũng không còn quan tâm đến việc nể mặt Kiếm Hoàng nữa. Được. Lâu rồi không có ai dám nói với ta như vậy. Dù là đương kim hoàng đế của đế quốc Thiên Phong, cũng phải có vài phần cung kính với ta. Tiểu tử, ta cũng bái phục người đấy. Kiếm Hoàng bị Lý Giật nói móc, nhưng không hề có vẻ mất bình tĩnh, không hề kinh động. Nhìn xung quanh, Kiếm Hoàng chậm rãi bước lên vài bước, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Tay không ngừng kết ấn ký. Mấy đạo đấu khí nhàn nhạt tuôn ra từ tay Kiếm Hoàng. Rất nhanh, nhưng không có tản ra xung quanh. Một quang mang nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bao trùm lấy Lý Giật và Kiếm Hoàng vào bên trong. Trong lúc quang mang xuất hiện, Kiếm Hoàng lại nói, Lý Giật, để xung quanh không bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu của ta và ngươi, ta khởi động phong ấn. Người yên tâm, phong ấn ở đây là do ta mời đấu tôn cường giả bày bố. Người cứ yên tâm toàn lực mà công kích. Lục Kiếm Hoàng đang nói, trong lòng Lý Giật cũng bắt đầu tính toán. Nếu phong ấn do đấu hoàng đấu tôn cường giả bày bố, như vậy nếu không có cách để giải phong ấn, e rằng sẽ không thể ra khỏi đó được. Kiếm Hoàng phong ấn hắn, rốt cuộc có ý gì? Nếu lỡ trong phong ấn có gì đó cổ quái, không phải đã làm hại hắn rồi sao? Nghĩ tới đây, Liên Giật nhanh chóng truyền một ý nghĩ tới Hồng Thiên Thánh Giả bên trong dùng giới. Tiền bối, giúp ta quan sát xung quanh. Nếu trong phong ấn này có gì đó cổ quái, mong tiền bối tùy cơ ra tay. Tiểu hữu cứ yên tâm, người cứ truyền tâm đối phó với Kiếm Hoàng đi. Ta thấy khí tức người này không tầm thường đâu. Tuy chỉ là lục tinh đấu hoàng, nhưng e rằng công pháp người này tu luyện không có thấp đâu. Để phòng hắn có sát chiêu gì đó. Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở ngay. Xin đa tạ tiền bối. Lý Giật kinh ngạc, không ngờ Kiếm Hoàng này lại là cường giả lục tinh đấu hoàng. Lý Giật dù mượn được trợ lực của Thiên Côn Địa Cản Châu cũng chỉ đạt được trình độ tam tinh đấu hoàng mà thôi. Xem ra đối mặt với Kiếm Hoàng cũng nên cẩn thận. Hiện tại cũng không giống như những lần trước khi Lý Giật đấu với các đấu sư, các đấu giả bình thường. Lúc đầu trong vạn triều thành, Lý Giật nhờ vào thân pháp huyễn sát của chính mình mà những lý giải với võ thuật ở kiếp trước có thể dễ dàng đánh thắng được những đấu sư và đấu giả bình thường. Dù sao đấu sư và đấu giả cũng chỉ là những nhân vật dưới tầng chót của cái thế giới đấu khí này mà thôi. Nhưng mà khi đối mặt với những nhân vật cấp bậc đấu hoàng như vậy, thuật huyễn sát của hắn cũng không còn có tác dụng với đấu hoàng cường giả. Trên sức mạnh có thể xem đã đến cảnh giới cực hạn. Nếu muốn đột phá thêm nữa, cũng phải lĩnh ngộ được những quy tắc nhất định. Sức mạnh một khi đã đạt đến mức tận cùng, các động tác xinh đẹp càng không còn ý nghĩa gì. Tất cả đều phải dựa vào thực lực, bằng sự lợi hại của đấu kỹ để phần thắng bại. Không ngờ nổi, Kim Hoàng lại là một người nhỏ mọn như vậy. Chẳng qua cũng chỉ một vài căn phòng mà thôi. Đánh nhau mà lại bị phong ấn lại bên trong, sợ không được hứng thú cho lắm. Lý Dần bắt đầu khiêu khích mạnh lên. Có thể tu luyện đến cảnh giới đấu hoàng, Kiếm Hoàng sao lại là người nhỏ mọn được chứ? Lý Giật, người nói ta keo kiệt sao? Kiếm Hoàng chợt trừng mắt, bị nói là nhỏ mọn. Trên sự lý giải của Kiếm Hoàng là một sự nhục mạ rất lớn đối với hắn, một cường giả khó mà chấp nhận được. Không chỉ là một người nhỏ mọn, mà còn là một người vòng ẩn bội nghĩa nữa. Chẳng phải chỉ là một Bắc Đầu Tông thôi sao? Trước đây ta là một đấu vương còn không sợ. Đường đường là một đấu hoàng cường giả, lại vì Bắc Đầu Tông mà ra tay với ta. Lẽ nào, đường đường là Kiếm Hoàng mà cũng chỉ là con chó săn của Bắc Đầu Tông mà thôi. Lý Giật khinh biệt cười nói. Lúc Lý Giật nói ra những lời này, không khí chợt lạnh thêm vài độ. Cả người Kiếm Hoàng vì câu nói này của Lý Giật mà trở nên sắc bén dị thường. Toàn thân giống như một thanh lợi kiếm sắc bén tan ra hàn quang bốn phía xung quanh. Không sai, Lý Giật, người đã làm ta tức giận. Nhưng mà đây chính là hiệu quả ta mong muốn nhất. Ta có một chiêu đấu kỹ, phải nhờ sự tức giận mới thi triển được. Ta càng tức giận, uy lực chiêu đấu kỹ này càng lớn hơn. Kiếm ý nổ kiếm. Kiếm Hoàng quát to một tiếng, cổ tay phải vừa xoay, một thanh thiết kiếm đèn nhánh, toàn thân không hề có quang mang, chợt xuất hiện trên tay Kiếm Hoàng. Cùng với tiếng hét của Kiếm Hoàng, thiết kiếm vồ quang kia nhất thời thay đổi hình dạng. Khí thế trên người Kiếm Hoàng không ngừng tăng vọt, sự tức giận cuồng độ kia đã được truyền lên thanh thiết kiếm. Oanh một tiếng, thanh thiết kiếm không ngừng dao động. Cùng với sự dao động đó, đấu khí hồng sắc xuất hiện, không ngừng phóng ra tứ phía. Lý Giật, tiếp một chiêu của ta, xem rốt cuộc người có tư cách để nhạo báng ta hay không. Kiếm Hoàng lạnh lùng nói. Thiết kiếm trong tay Kiếm Hoàng chợt vẽ ra mấy ký hiệu, khí tức hồng sắc đột nhiên biến mất. Dùng lực vùng kiếm, một đạo quang mang từ trong thiết kiếm tuôn ra. Đầu khí hồng sắc nhanh chóng biến thành một con hổ lớn trong không trung, mang theo một tiếng gầm gừ rung rợn, hùng hăng lao về phía của Lý Giật. Lúc con hổ kia gầm gừ, âm thanh dao động truyền đến tai của Lý Giật, rồi truyền thẳng vào đầu óc của Lý Giật. Ong ong một lúc, Lý Giật cảm thấy toàn bộ cơ thể mình run lên. Đúng lúc con hổ kia đang lao về phía mình, tinh thần đột nhiên có chút trạng thái hoảng loạn. Không ngờ, một chiêu đơn giản như vậy của Kiếm Hoàng lại có thể mang theo thế công kích. Âm thanh dao động. Âm thanh dao động có thể trực tiếp công kích tinh hồn khiến người bị công kích xuất hiện trạng thái hoảng loạn. Đầu khí huyết hồng sắc trong cơ thể vừa chuyển, giật nhanh đánh tan được công kích tinh thần kia. Ngay đầu con hổ đào đến trước mặt của Lý Giật, hắn đã hồi phục trạng thái bình thường. Hồi phong trưởng, rào kinh. Lý Dận không cần suy nghĩ, hồi phong trưởng vừa thi triển, giơ tay vỗ mạnh lên đầu con hổ. Con mãnh hổ kia bị hồi phong trưởng của Lý Dận đánh trúng, giãy giụa một lúc rồi quay đầu chạy ngược về phía của Kiếm Hoàng. Thấy mãnh hổ quay đầu lại, sắc mặt Kiếm Hoàng lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm Hoàng không ngờ Lý Dận không những không bị ảnh hưởng gì bởi một chiêu của hắn vừa rồi, mà còn phản ngược lại được chiêu công kích đó. Chiêu kiếm ý nộ kiếm này của Kiếm Hoàng có thể nói là một trong các chiêu thành danh của hắn. Trong lúc công kích còn mang theo âm thanh dao động công kích linh hồn. Rất nhiều cao thủ có thực lực xấp xỉ khi giao đấu với Kiếm Hoàng đều chịu không ít thua thiệt bởi chiêu này. Trong suy nghĩ của Kiếm Hoàng, Lý Dật dù không trúng phải chiêu này cũng phải luống cuống chân tay. Nhưng thật không ngờ, âm thanh dao động của kiếm ý nộ kiếm không những không gây cho Lý Dật sự ảnh hưởng gì, thậm chí đấu kỹ của Lý Dật còn đánh ngược lại chiêu số này. Trường kiếm trong tay lưu lại một vết tích huyền ảo. Thấy mãnh hổ màu sắc đang dần dần mà quay về trước mặt, Kiếm Hoàng vùng thiết kiếm trong tay lên. Lao sao một lúc, một đạo quang mang lóe ra. Đạo quang mang đó xé mãnh hổ ra từ vị trí trung tâm. Hai nửa thân mãnh hổ không còn chút sức lực nào nữa rơi xuống đất. Khi chưa rơi xuống mặt đất, đã hóa thành hai đạo hồng quang nhàn nhạt mà biến mất. Chiều số của Kiếm Hoàng cũng chỉ có như vậy. Sau khi giải quyết xong chiều kiếm ý nộ kiếm của Kiếm Hoàng, Lý Dật cười nói. Nhưng mà hai tay ẩn trong tay áo của hắn đang không ngừng xòa bóp. Mãnh hổ do đấu khí ngừng kết thành không dễ dàng bị đánh ngược lại như vậy. Bây giờ Lý Dật thi triển ra cũng là đấu hoàng thực lực, cảnh giới không kém Kiếm Hoàng bao nhiêu. Hồi phong trưởng khi hắn thi triển ra, đương nhiên có thể đánh ngược lại được những công kích của Kiếm Hoàng. Nhưng mà uy lực của chiều công kích của Kiếm Hoàng không có nhỏ. Khi hồi phong trưởng của Lý Dật đụng phải mãnh hổ, đấu kích cực mạnh thâm nhập vào hai tay của Lý Dật, khiến hai tay của hắn tê dại. Còn bàn tay của Lý Dật cũng rất đau. Chiều kiếm ý độ kiếm đó của Kiếm Hoàng cũng không dễ đánh ngược lại như vậy. Bản thân của hắn cảm thấy cũng hơi bất ngờ.